Chương 948, âm thầm lo lắng. Trên bầu trời hải dương mênh mông, đội ngũ khắp nơi xa xa thối lui, riêng phần mình chiếm cứ một phương trần trời, cuối cùng hào quang vô thiên cái địa tỏa ra đem mảng không gian này phủ lên quang hoa rực rỡ. Nơi đội ngũ đại là thiên vực, mục trần bọn hắn cũng trên mặt sợ hãi cùng thán phục nhìn qua màn này. Thất đại chí tôn đồng thời tu luyện, đồ sộ chi cảnh bậc này rất hiếm gặp. Tầm mắt bọn hắn theo thời gian trôi qua dần thu hồi tại tiền phương của bọn hắn. Có sắc hào quang tỏa ra, mà trong trung gương tử quang có thể trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngồi xếp bằng. Tuy nói Mạn Đà là không có ý đem bản thân uy áp phát ra, nhưng tại trong tu luyện, linh lực kinh khủng cuồn cuộn như cũ làm vẫn cực đoan linh lực uy áp tràn ngập, cho nhiều cường giả đại la thiên vực ra đầu có chút run lên. Mà cùng loại vầng sáng tại các mặt khác trên bầu trời còn có lục đạo. Hơn nữa, nương theo thời gian bọn người Mạn Đà là tu luyện chuyển rời, bọn họ cảm giác được bảy đạo cường đại hào quang kia đang nhanh chóng khuếch trương ra. Mà phàm là nơi nó xuất hiện, liền cả không gian là tùy theo vặn vẹo, hiển nhiên không có cách nào thừa nhận loại áp bách bực này. Vốn là bọn mục trần cách Mạn Đà là không xa, cũng không khỏi bắt đầu lùi ra sau. Bằng không thì khi bị cái tử quang kia bao quanh, chỉ sợ trực tiếp bị linh lực áp bách kia áp chế không thể động đậy. Bậc này tu luyện thật đúng là lúa thiên địa. Cửu đôi mắt dễ thương nhìn trong một màn đồ sộ, nhịn không được một tiếng cảm thán, trong con người tràn ngập chờ mong. Nhớ nói đại là thiên vực, chỉ có bước chân vào chí tôn cảnh người ta mới có thể gọi là cường giả. Như vậy địa chí tôn thành tựu chính là hùng bá một phương đại nhân vật. Bậc này thực lực coi như là tại đại thiên thế giới, những siêu cấp thế lực cũng tuyệt đối có thể tiến vào đỉnh tiêm cấp độ. Một bước kia là vô số tu luyện chi nhân tha thiết mơ ước, dù là lãnh diễm cửu cũng như thế. Người sớm muộn cũng có thể có ngày hôm nay, mục trần đứng cạnh cửu mỉm cười nói. Cửu cũng cười cười chợt nàng nghiêng đầu, mắt dễ thương mang theo một tia kỳ lạ ý tứ hàm xúc, xem kỹ mục trần một vòng. Tại lượt thứ hai đi vào đại la tiên vực ngắn ngủi 2 năm thời gian, hắn tựa hồ cao lớn một ít. Vốn là lúc rời Bắc Thương Linh Viện, mục trần cũng bởi vì tuổi mà lộ ra một tia trẻ trung. Nhưng hôm nay, cái này một vòng trẻ trung lại lần lượt chém giết dần dần biến mất qua. Hiển nhiên tại đây đoạn thời gian ngắn không tới 2 năm thời gian, mục trần phát triển không ít, làm cho cửu lòng có một đặc thù cảm xúc, phảng phất là tận mắt thấy. Vốn là chính mình cần che chở thiếu niên này, thời gian dần phát triển cuối cùng đã đem chính mình siêu việt, vui mừng cảm giác. Sao vậy? Phát giác cửu mắt, mục trần giật mình chợt cười. Hiện tại ta thật là muốn bắt đầu giao thủ, chỉ sợ cũng không thắng được ngươi. Cửu trên mặt sờ nền một cái vòng tươi đẹp sáng tươi cười. Nói ra, những ngày đó tại lúc vừa rời Bắc Thương Linh Viện, người thế nhưng mà liền là chí tôn pháp thần cũng chưa có ngừng luyện được cả bắp. Mà hôm nay, thái điểu nằm đó cũng là tại đầy bắc giới thanh danh nên cao. Cứu không chút nghi ngờ nếu mà lần này đại thú liệp chiến sau khi bọn hắn đại là thiên vực như trước sừng sững tại bắc giới. Như vậy thanh danh mục trần tất nhiên là siêu việt bắc giới tuổi trẻ thiên tài tới nay. Thậm chí một ít thế hệ trước cường giả quay mắt nhìn hắn cũng là đầy vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Cũng sắp 2 năm nữa à? Mục trần cảm thán một tiếng ngắn, không có tới 2 năm. Thái điều hắn là lúc trước tiến đến chí tôn pháp thần cũng không luyện ra đã trưởng thành tới ngũ phẩm chí tôn hôm nay. Thậm chí nếu là tá trợ lấy chiến ý lực lượng, dù là thất phẩm chí tôn hắn cũng dám chính diện tường chiến. Bậc này tiến bộ đích thực lại để cho nhiều người coi như thế là đủ rồi. Nhưng đối với mục trần cũng không có đặc biệt thỏa mãn, bởi hắn biết rõ cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì bóng cây xanh rậm mát ngày nào trong ninh viện tản ra ôn nhuận bình thản. Hắn trịnh trọng nói cho cô bé kia, hắn là trợ giúp cái kia cái thế cường giả. Mà bây giờ hắn tuy đã trở nên cường đại nhưng khoảng cách gọi là cái thế cường giả y nguyên là cực kỳ xa khoảng cách. Tại kiến thức Mạn Đà là bọn hắn những địa chi tôn này lực lượng về sau, hắn minh bạch cái cấp độ kia đáng sợ bậc nào. Mà hiển nhiên Lạc Ly tại Lạc Thần Tộc so với bắc giới càng thêm nguy hiểm. Cái kia Lạc Thiên Thần vốn có lực lượng so với Mạn Đà La bọn hắn càng thêm cường đại, cho nên hắn nếu như muốn đi Lạc Thần tộc, như vậy tối thiểu hắn phải lấy được lực lượng không thể kiêng kỵ lực lượng Lạc Thiên Thần. Bởi vì chỉ đến mức đó, một bước hắn mới có thể đứng trước Thành Lệ Kiên Cường nữ hài, vì nàng mà làm vật che chắn lấy mưa gió to lớn. Chỉ là một bước kia thế nhưng mà tương đương xa xôi. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn giật lại thêm một vòng vẻ kiên nghị hiển hiện. Đoạn đường này mà tới, trọng trọng gian nan hiểm trở không chỉ là không thể đưa hắn quấy nhiễu, ngược lại đem hắn tâm linh đánh bóng càng thêm kiên cố. Hắn phát triển chỉ lộ tuy tràn đầy hung hiểm, thường thường du tẩu cùng thời khắc sinh tử, nhưng mà hắn cũng tin tưởng lấy, có lẽ người khác nghe hắn muốn trở thành cái thế cường giả sẽ chỉ nghĩ rằng người si nói mộng. Nhưng mà thanh danh đạm đạm nữ hài từ mới lúc bắt đầu cũng không chút dao động tin tưởng, thậm chí so với hắn tin tưởng chính mình còn nhiều hơn. Cuối cùng có một ngày hắn trở thành vị cường giả cái thế chính thức xuất hiện trước mặt nàng. Hồ, Mục Trần ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, không khí có chút lạnh băng. Tâm cảnh phân loạn ra cũng là thời gian dần dần bình phục, chỉ là khóe miệng dáng tươi cười tựa hồ lặng yên không gian trở nên càng thêm tự tin cùng kiên nghị. Lạc Ly, chờ ta. Cố nhìn qua Mục Trần mắt biến ảo lại thấy hắn lần nữa khôi phục tự tin, cũng mỉm cười, có thể làm được lòng yên tĩnh như nước của gia hỏa này tâm tình như thế, chắc chắn chỉ sợ có Lạc Ly kia thôi. Đợi lần này đại thu liệp chiến sau khi kết thúc, ta có lẽ tạm thời ly khai một thời gian ngắn. Cấu trắng lõn ngọc thủ đem tóc trên trán vén ra rừng thoáng qua đột nhiên nói. Mục Trần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình hỏi, đi đâu? Ta đã đột phá đến lục phẩm chí tôn, hơn nữa tiến hóa thành cửu u minh tước, ta cần trở về một chuyến thử xem có hay không nghe nhóm truyền thừa huyết mạch. Cấu hướng phía Mục Trần mở mắt cười nói, nếu ta thành công, thực lực xuất hiện trên phạm vi lớn tịnh tiến, đến lúc đó người tựa như lại bị bỏ ta bỏ rơi xuống. Mục Trần chăm chăm nhìn cửu u xinh đẹp đôi má, nàng tuy đang cười, vốn là lấy Mục Trần đối với nàng hiểu rõ, lại rõ ràng theo hắn trong tươi cười là nhận lấy không ít không được tự nhiên thân sắc. Cái kia tự hồ là mấy che giấu sâu đậm sầu lo, là truyền thừa huyết mạch gặp nguy hiểm sao, hay là thứ khác? Mục Trần nhẹ giọng hỏi. Cấu giật mình hiển nhiên nghĩ không tới Mục Trần mẫn cảm như thế, lúc này nhếch môi đỏ mọng khẽ lắc đầu. Mục Trần nhìn nàng bộ dáng lòng lại hơi động một chút nói, là vì người cùng huyết mạch của ta kết nối. Cấu muốn nghe nhóm truyền thừa huyết mạch khó trách khỏi chạm đến huyết mạch, mà trong lúc này cũng dễ dàng bị phát giác. Mục Trần cùng nàng ở giữa huyết mạch kết nối, điểm này cứu không thèm để ý, nhưng lại không đại biểu cho tộc như nàng không thèm để ý. Cửu Minh Tước vốn là thần thú trên bảng đứng đầu trong danh sách cường đại thần thú, thậm chí nếu lại lần nữa biến hóa, chính là chính thức siêu cấp thần thú, đó là so sánh với thiên chí tôn cấp bậc khủng bố tồn tại. Đây tuyệt đối là toàn bộ đại thiên thế giới trong đỉnh tiềm dân nhân vật. Mà cửu u thiên phú tuyệt hảo chính là cửu u tước nhất tộc hiếm thấy thiên tài, cho nên trong tộc cao tầng tất nhiên đối với nàng ký thác kỳ vọng. Mà lúc này nếu để cho các nàng biết rõ cửu u vậy mà cùng một con người, hơn nữa là gần kể ngũ phẩm chi tồn thực lực nhân loại ký kết huyết mạch kết nối, nghĩ đến tất nhiên là lôi đình giận dữ. Đến lúc đó sự tỉnh tất nhiên là không quá dễ dàng đẹp. Cấu hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, chợt nhìn hướng Mục Trần cười, kiên định nói, yên tâm, ta không cho phép bọn hắn động tới người chút nào. Mục Trần nông mày chăm chú ngăn, đang cùng cấu ký kết huyết mạch kết nối, hắn tựa hồ ngờ tới một ít khả năng xuất hiện, yên thầm lo lắng. Hôm nay loại này âm thầm lo lắng cuối cùng là muốn bạo phát đi ra. Cửu u, những năm này người một mực bảo hộ ta, ta rất cảm kích. Bất quá lúc này đầy sự tình bởi vì ta mà ra, ta cũng không để cho người một thân một mình đi đối mặt. Mục Trần hít sâu một hơi, con người chăm chú nhìn cửu u chậm rãi nói. Cửu khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn Mục Trần, hắn lúc này mắt kiên nghị, tuổi trẻ khuôn mặt không hề có trẻ trung khí tức, loại này tự tin làm cho người ta nhận lấy một ít, tiến tới tâm tình bình tĩnh trở lại. Mà phát giác được tâm tình khi biến hóa, cửu cũng nhịn không được có chút vui mừng. Hiện tại Mục Trần hoàn toàn chính xác không còn như lúc trước trẻ trung thiếu niên. có thể tại chút thời điểm thậm chí cùng với nàng, bởi vì sự hiện diễn của hắn mà trở nên càng thêm tự tin. Rời đi Bắc Thương Linh Viện ngắn ngủi không đến 2 năm thời gian, thiếu niên này đã chân chính lớn lên rồi. Cấu Trán Điểm nhẹ cũng không nói thêm, đầu lông mày sầu lo giống như hơi giãn ra một chút. Mục Trần thấy thế cười cười, chờ đợi đến cửa u mắt rời chỗ khác, cái kia khuôn mặt trở nên ngưng trọng, bởi hắn biết rõ đến tuột cùng nó có bao nhiêu khó giải quyết. Bất quá dưới mắt tựa hồ là không phải cân nhắc việc này thời điểm. Việc cấp bách hiện tại là cửa ải trước mắt. Nếu Mạn Đà Lạc không thể đột phá thành công, ngược lại làm thần các chi chủ có tiền cờ, vậy bọn Đại La Thiên Vực họ kết cục tất là khó tránh khỏi diệt vong. Đến lúc đó bọn hắn là trở thành chó nhà có tang. Mà đối mặt với cửu u tước nhất tộc lúc kia, Mạn Đà La sẽ là dưới mắt Mục Trần có khả năng mượn nhờ lớn nhất. Thế nhưng mà nếu như trước mắt quan trọng không được qua, Mục Trần tượng cơ bản là không có chuẩn bị cùng cửu tước nhất tộc nói chuyện từ cách. Đến lúc đó hắn chỉ có thể tìm biện pháp khác. Cho nên Mục Trần cần phải cầu nguyện Mạn Đà La có thể đột đưa cho hắn một cái khỏa hoàn mỹ cấp bậc linh thần dịch xuống thành công đột phá. Mục Trần mắt xuyên thấu qua phù thiên cái địa tử sắc hào quang, trong đó có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lặng lặng xếp bằng. Đáng sợ linh lực chấn động, đạo đạo linh lực trong cơ thể hắn mãnh liệt bắn ra. Mạn Đà La, ngươi nhất định phải thành công nga. Chương 949, nửa bước thượng vị địa chí tôn. Bảy đạo hào quang bằng bạc bao phủ bên trong vùng không gian này, linh lực uy áp kinh khủng từ đó phát ra, trong không gian thỉnh thoảng phát ra thanh âm tựa hồ không thể chịu đựng trở nên vặn vẹo. Nương theo bảy vị địa chí tôn tu luyện, cơ thể bọn họ phát ra cảm giác áp bách càng ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn cũng không có dư thừa tâm tư áp chế, cho nên cảm giác áp bách khuếch tán làm cho cường giả khắp nơi lùi lại xa mấy vạn trượng. Nhân mã khắp nơi lúc này cũng không có tâm tư tranh đấu, mọi sự quan tâm bọn hắn là ở bảy đạo hào quang bằng bạc. Bởi bọn hắn đều rất rõ, chuyện tới nước này bọn hắn tranh đấu không có bao ý nghĩa. Chính thức quyết định kết quả cuối cùng, chỉ có bảy vị cường giả đỉnh cao chân chính Bắc giới. Đại La Thiên Vực chư vương nhìn lẫn nhau, nhìn ra vẻ khẩn sư trương. Thời điểm này dù là định lực cao như Mục Trần, lòng bàn tay có chút mồ hôi. Ván cờ này vạn nhất Mạn Đà La yếu thế, đến lúc đó đối mặt với nguy cơ bị diệt. Một khi Mạn Đà La thất thủ, bọn hắn là trở thành chó nhà có tang, chứ có thể chạy ngoài Bắc giới tìm nơi khác tu hành. Mà điều này hiển nhiên Mục Trần không muốn thấy. Hắn tới Bắc giới mục đích là tìm kiếm thượng cổ thiên cung, từ đó tìm ra manh mối tiến hóa trở thành vạn cổ bất hủ thần. Mà tranh đoạt kiểu đó lấy sức một mình hắn khó mà hoàn thành, bởi vậy hắn phải mượn nhờ sức mạnh của Đại La Thiên Vực. Nếu Đại La Thiên Vực bị thần các tiêu diệt, 2 năm khổ sở đầu tư cũng theo nước trôi. Mục Trần chăm chú nhìn mảnh tử sắc quang hà, bàn tay nắm chặt. Mạn Đà La, người nhất định phải thành công a. Ông đang lúc Mục Trần tự lẩm bẩm, trong đó một đạo hồng quang mấy vạn trượng phóng lên trời. Hồng quang giống như trống trời phảng phất xuyên thấu mảng không gian. Biến cố như vậy lập tức làm bọn Mục Trần biến sắc, vội quán chú linh lực vào hai mắt, tập trung tư tưởng nhìn. Trong đạo quang hồng khổng lồ, một nhân ảnh áo bào trắng thêu ngôi sao lặng lặng ngồi xếp bằng, linh lực như thủy triều hội tụ sau lưng, mơ hồ có thêm một thanh âm triều tịch truyền ra. Ra là Vạn Thánh lão tổ. Linh Đồng Hoàng mắt linh quang chớp động, nhìn xuyên qua linh lực triều tịch, thấy rõ bóng người trong đó, lúc này trầm giọng. Thực lực hắn có chỗ tịnh tiến, bất quá không có đột phá. Thụy Hoàng nhanh nói tiếp, Vạn Thánh lão tổ dùng lực linh thần dịch cho nên có chỗ tiến bộ, nhưng mà hiển nhiên chưa có đột phá đến thượng vị trí tôn. Mục Trần bọn người nghe vậy lặng lẽ thả lỏng một hơi. Tuy Đại La Thiên Vực cùng Vạn Thánh Sơn không có nhiều ẩn oán, nhưng mà vào thời điểm cân bằng bị phá vỡ, không ai biết chuyện gì sẽ phát sinh. Sau Vạn Thánh lão tổ hoàn thành tu luyện không lâu, lại từng đạo hồng quang khổng lồ phóng trên trời. Mỗi đạo hồng quang đều có một đạo nhân ảnh đứng khoanh tay, cơ thể phát ra uy áp khủng bố, làm thiên địa linh lực bị run rẩy. Đó là Liễu Thiên Đạo, thực lực hắn cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Có Yêu Đế, Thiên Xà lão quỷ, U Minh cùng chủ, bọn hắn đều luyện hóa được linh thần dịch, tuy thực lực đều tăng cường nhưng chưa đột phá. Mục Trần mắt cấp tốc quét qua, thầm cảm thấy có chút chấn kinh, không nghĩ tới thượng vị địa chí tôn lại khó đột phá như thế. 5 vị địa chí tôn trước mắt đều thất bại. Đằng xa, năm vị địa chi tôn cũng nhíu mày, hiển nhiên đối với thất bại có chút bất mãn. Nhưng bọn hắn không thể làm gì, mỗi một cấp bậc địa chi tôn là chênh lệch rất lớn, muốn bù đắp không phải việc đơn giản. Trước mắt năm vị địa chi tôn đều đã tu luyện xong, chỉ còn vực chủ Đại La Tiên Vực cùng thần các chủ. Khắp nơi cường giả lúc này đem ánh mắt nhìn vào trong hai đạo hảo quang. Năm vị địa chi tôn hoàn toàn tu luyện hoàn thành, mặt ngưng trọng bởi vì nội tâm rất rõ. Có khả năng đột phá nhất trong bảy người là thần các chủ cùng Đại La Vực chủ. Người trước vốn là cách thượng vị địa chi tôn không xa, người sau lại có một viên hoàn mỹ cấp linh thần dịch, rất có thể nhờ vào đó hoàn thành đột phá. Mà mặc kệ ai đột phá đến thượng vị địa chi tôn, thế cục bắc giới đều thay đổi. Giữa lúc thế lực khắp nơi khẩn trương chờ đợi, khu vực Mạn Đà La cùng thần các chủ rốt cuộc có động tĩnh truyền ra, chỉ thấy trong hai vòng ánh sáng đột nhiên có thanh âm sấm sét vang vọng, không phải tiếng sấm nổ thật, mà là trong lúc linh lực bạo phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Sóng âm nhộn nhạo lên dẫn đến linh lực bạo tạc lộ tung, ngay cả cường giả đứng ở phía xa trong cơ thể khí huyết cũng sôi trào, mặt ngoài làn da có thêm máu tươi thấm. Mà động tĩnh như vậy cũng làm thế lực khắp nơi sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn hắn nhận ra thành thế hai người Mạn Đà La cùng thần các chủ, tờ hồ so với nam vị địa chí tôn lúc trước còn cường hãn hơn. Hẳn là hai người họ đều đột phá đến thượng vị địa chí tôn. Thế lực khắp nơi nhìn nhau, chợt ánh mắt bọn hắn hướng phía nam vị địa chí tôn, phát hiện sắc mặt tuy ngưng trọng nhưng không có thật sự biến sắc, mới lặng lẽ thả lỏng một hơi. Nếu Mạn Đà La cùng thần các chủ thật đột phá, nam vị không bình tĩnh như thế. Ầm ầm, thiên địa tiếng sét ầm vàng càng ngày kịch liệt, tựa như là bài sơn đảo hải làm người ta cảm thấy rung động. Mà lúc lồi ầm cường thịnh tới cực điểm, vùng thế giới này lại có thêm mưa to, mưa như chút nước xuống, thực sự không phải là giọt mưa bình thường, mà là điều do linh lực ngừng tụ thành đổ xuống mù mịt. Mục Trần nhìn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thầm lặc lưỡi. Cái này gọi là địa chi tôn lực lượng sao? Chỉ là tu luyện có thể làm khí thế thiên địa biến hóa, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm, linh vũ mờ mịt rơi xuống. Trong những linh vũ không có phải rơi lãng phí, mà là nhanh chóng hội tụ thành một cột nước linh lực dài hẹp, cuối cùng chui vào hai đạo vòng ánh sáng. Bên trong vòng ánh sáng mơ hồ thấy được hai đạo nhân ảnh đang há miệng ra hút lấy cột nước tinh thuần linh lực, hấp thụ hơn 10 phút đồng hồ, thiên địa dị tượng mới là chậm rãi biến mất. Hào quang đầy trời biến thành thù liễm, cuối cùng tan đi, mà hai đạo nhân ảnh cũng hiện ra rõ ràng. Mạn Đà La như trước một thân váy đen, thân hình bé nhỏ xinh xắn, không chút khí thế của địa chí tôn, chỉ đôi mắt khoảng kim càng thêm thâm thúy, chân trần trắng nón lăng không mà đứng. Trong lúc đứng yên phảng phất như một chi thạch trấn thiên, khiến cho không khiến cho vạn vật đều yên lặng xuống. Mặt các thần các chủ một thân áo bào trắng, diện mạo tuy bình thường nhưng có khí tức nghiêm nghị từ cơ thể nội phát ra, khiến cho vạn vật thần phục. Hai người đứng lơ lửng trên không, mắt đụng vào nhau, trong một sát na điểm không gian đột nhiên xé nứt, phía dưới hải dương lúc này là lứt vỡ. Sau lưng hai người ngập tràn linh lực gào thét, cho nó phảng phất có núi non sông ngòi như ẩn hiện huyền diệu vô cùng. Linh lực hóa sông. Khi nam vị địa chi tồn thấy linh lực biến thành núi non sông ngòi sau lưng Mạn Đà La cùng với thần các chủ, đồng tử lập tức co rụt. Dị tượng như vậy chỉ có thể chạm tới thượng vị địa chi tồn, linh lực trong cơ thể mới có thể làm được thiên địa đồng hóa dẫn phát dị tượng. Nhưng hiện tại Mạn Đà La cùng thần các chủ lại không có đủ uy áp của thượng vị địa chi tồn. Hiển nhiên chỉ một kết quả, hai người đều chạm tới cấp bậc thượng vị địa chi tôn. Nói đơn giản thì Mạn Đà La cùng thần các chủ đều đặt nửa bước thượng vị địa chi tôn. Bọn hắn hiện tại là rất gần với cấp bậc thượng vị địa chi tôn, chỉ còn nửa bước. Tuy nói nửa bước nhưng năm vị địa chi tôn minh bạch, nếu đơn đả độc đấu, bọn hắn cơ bản không phải đối thủ của Mạn Đà La hay thần các chủ. Nửa bước thượng vị địa chi tôn sao? Tam Hoàng cùng Chư Vương Đại La Tiên Vực nhìn cảnh này thả lỏng một hơi. Tuy Mạn Đà La không đột phá thượng vị địa chí tôn, nhưng kết quả này là ngoài hy vọng bọn hắn, không có thua thần các chủ. Thần các muốn diệt Đại La Tiên Vực cũng là nói chuyện hoang tưởng. Hà, Đại La Vực chủ quả phi phàm, này có thể đuổi kịp bổn tọa. Thần các chủ tự thân cảm ứng một lượt, chợt mỉm cười nói ra. Mạn Đà La đạm mạc nhìn hắn lại không có để ý đến. Thần các chủ cũng không có quan tâm tới Mạn Đà La phản ứng ra sao, ngược lại đem ánh mắt chuyển rời tới nam vị địa chí tôn. Trên khuôn mặt một nụ cười thâm trường nổi lên, mở miệng nói: "Năm vị, ta có một đề nghị, không biết các người hứng thú không?" Nghe thần các chủ nói chuyện, năm vị địa chi tôn mắt nhau lại, nội tâm hồi hộp. "Không biết thần các chủ muốn thế nào?" Vạn Thanh Não Tổ trầm giọng. Thần các chủ cười, nụ cười như ấm áp, bá ý lại không che giấu bừng lên, thanh âm hùng hồn như lôi đình vang vọng khắp không gian. Bắc giới chia lìa đã lâu, bổn tọa hôm nay kết hợp Bắc giới tập trung lực lượng để Bắc giới chúng ta hiện tại Thiên Na Địa Lục chính thức quật khởi. Mục đích như thế không biết năm vị nguyện ủng hộ bổn tọa không? Khi thanh âm thần các chủ hùng hồn vang, không chỉ mắt cường giả thế lực khắp nơi lộ kiếp sợ, ngay cả năm vị địa chí tôn thần sắc biến đổi. Cái này là thần các chủ rõ ràng chưa đột phá đến thượng vị địa chí tôn, hơn nữa một bên còn có đại la vực chủ đồng cấp lửa bước thượng vị địa chí tôn nhìn chăm chăm, hắn cũng dám nói muốn thống nhất Bắc giới. Hắn tuột cùng là thế nào tin tưởng? Chương 950, hậu chiêu của thần các chủ. Trên không hải dương vô tận, hào quang bắt đầu hiện ra rực rỡ tươi đẹp. Nhưng mà lúc này cường giả khắp nơi đều không có tâm tư ngắm cảnh, tầm mắt bọn hắn đều khiếp sợ. Nhìn về thần các chủ xa xa, trong lúc mơ hồ thân ảnh tản ra một cỗ uy nghiêm to lớn cao ngạo. Hiển nhiên bọn họ đều bị ý định của thần các chủ làm cho chấn động. Lời vô cùng đơn giản đã cho thấy ý tứ của thần các chủ, đúng là ý đồ thống nhất Bắc giới. Chỉ hướng như thế gần ngàn năm ở Bắc giới cũng không ít siêu cấp cường giả hùng tâm bừng bừng nung nấu. Nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi vì quần hùng Bắc giới thời nào cũng có nhưng khó có thể xuất hiện một bá chủ. Mà bây giờ thần các chủ lại muốn phá vỡ thế cân bằng từ ngàn năm để trở thành bá chủ hay sao? Ý nguyện của hắn là như vậy, còn chủ nhân thế lực khác sao có thể để hắn như ý nguyện? Dù sao những địa chí tôn này, ai không tâm cao khí ngạo, bọn hắn sao có thể vứt bỏ ngạo khí của bản thân cúi đầu đối với thần các chủ? Đương nhiên nếu thần các chủ thực sự có đủ thực lực tuyệt đối áp đảo bọn hắn, có lẽ bọn hắn là ngậm miệng một phen. Còn hiện tại thần các chủ tùy thực lực tăng tiến một bước, đạt đến nửa bước thượng vị địa chí tôn, nhưng điều này là chưa đủ khả năng làm cho địa chí tôn khác sợ hãi. Quan trọng nhất chính là trừ thần các chủ còn có một mạn đà la cùng cấp độ với hắn. Về ân oán giữa hai người này cùng thần các, tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ để thần các chủ được như nguyện. Cho nên thần các chủ vào lúc này công khai chí hướng, thực sự nắm khắp nơi cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nhưng mơ hồ có thêm đề phòng. Nam địa chi tôn mắt nập lòe, nhìn nhau cuối cùng không hẹn cùng hướng phía mạn đà la. Thần các chủ cường đại lúc này làm cho bọn hắn kiêng kỵ, cho nên không dám mở miệng, ý đồ trông cậy vào mạn đà la có thể xa mặt. Nhưng mà đối với ánh nhìn soi mắt của bọn hắn, mạn đà la đạm mạc cười cười, mắt cụp xuống dường như không nghe thấy. Tại Bắc giới tất cả đỉnh cấp thế lực ân oán với nhau không ít, nàng dục cực kỳ khay ghét thần các chủ cũng không vì bọn này mà ra mặt. Năm người thấy Mạn Đà La phản ứng như vậy cũng hậm hực chút ít. Sau đó là Vạn Thánh Lão Tổ cười hiền lành mở miệng: "Đại La vực chủ, việc này quan hệ tới đại cục Bắc giới, mong người có thể tỏ rõ thái độ, chúng ta vô cùng cảm kích." Trong lời hắn có một ít khẩn cầu và ý nhượng bộ. Hơn nữa hắn hiểu lúc này đây Mạn Đà La thực lực lớn mạnh vượt qua xa bọn hắn. Ngày sau đây tại Bắc giới, xem ra Vạn Thánh Sơn bọn hắn cũng tạo nên một ít quan hệ với Đại La Thiên Vực. Mấy vị địa chí tôn còn lại mắt biến ảo, cuối cùng đồng ý đối với ý kiến của Vạn Thánh Lão Tổ. Chỉ có Liễu Thiên Đạo sắc mặt mất tự nhiên, khi trước hắn cùng Mạn Đà La ân oán không ít, hôm nay Mạn Đà La thắng thế áp chế hắn nên một đầu, không phải doán tâm phục khẩu phục. Mạn Đà La thấy thế lúc này mới cười nhạt bình tĩnh nói: "Thần các chủ thật có phách lực, thật khiến người ta bội phục, bất quá ta Đại La Thiên Vực cũng không có nguyện ý này." Thế Mạn Đà La tỏ thái độ, năm người thở dài. Vạn Thánh Lão Tổ yêu đế thiên xà lão quỷ lập tức gật đầu phụ họa, chỉ có Liễu Thiên Đạo chưa từng tỏ rõ thái độ, mắt đập loè cũng không biết nghĩ gì. Bọn người mục trần thấy cảnh này cũng biết nhìn nhau, loại rằng con này là vượt khỏi giới hạn bọn hắn, bất kể bọn hắn làm cái gì cũng không có cách nào cho cục diện này biến hóa. Cho nên khi cuộc chiến đến giây phút quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục biến ảo. Hà, xem ra mấy vị đối với đề nghị bổn tọa không hứng thú. Thần các nhìn câu trả lời tựa hồ chẳng nghĩ, chỉ là trên mặt có ý vị thầm trường tươi cười làm năm vị chí tôn lòng có chút rụng mình. Thần các khẩu vị hơi lớn, ta xem là ngươi muốn đá bay chúng ta để độc bá Bắc giới à? Yêu đế tính tình cao ngạo, tuy nói kiêng kỵ thần các chủ nhưng không có nhượng bộ, lạnh giọng nói ra muốn đối chọi gay gắt. Bất quá ta cũng muốn nói, người muốn xưng bá chủ Bắc giới chỉ sợ bằng thực lực nửa bước thượng vị địa chi tôn của người còn chưa đủ tư cách. Lời vừa ra thần các chủ mắt lập tức nhắm, cười một tiếng nói khẽ: Nguyên anh là do thực lực ta quá thấp, không chính thức đặt chân vào thượng vị địa chí tôn sao? Năm người nghe vậy cũng là từ chối cho ý kiến. Thần các chủ thấy thế khóe miệng lập tức cười, nghe mà sau đó thần sắc trở nên lăng lệ ác liệt. Thanh âm hét to như lôi đình ầm ầm vang vọng giữa thiên địa, dẫn tới thiên địa rung chuyển, cường giả khắp nơi mặt đại biến. Đã như vậy, hôm nay bổn tọa cho các người tận mắt xem đột phá đến thượng vị địa chí tôn có gì khó. Lời nói ra không chỉ năm chí tôn đột nhiên biến sắc, ngay cả Mạn Đà La đồng tử cũng co rụt, trên khuôn mặt hiện vẻ chấn động. Hắn nói cái gì? Hắn còn có thể đột phá lần nữa? Khắp nơi rối loạn, vẻ mặt Tam Hoàng có thể khó tin. Lúc trước lĩnh thần dịch hiển nhiên bị bọn thần các chủ tiêu hao hầu như không còn, trừ khi lúc này hắn có một quả lĩnh thần dịch hoàn mỹ, mà không tuyệt không có khả năng đột phá bước cuối cùng. Mục Trần cùng Cửu U cũng liếc nhau, nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Mục Trần mặt khỏi cũng âm trầm rất nhiều. Thần các chủ tuy nói là người ta khó có thể tin, nhưng mà thời điểm này hắn tất nhiên không có nói ẩu nói tả, mà nếu nói thế hắn thực có thủ đoạn để làm bước này. Khó trách hắn dám nói lời hùng hồn đó, nguyên nay là còn che giấu át chủ bài. Trong thiên địa vô số mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, thần các chủ đột nhiên cười quỷ dị, mở hai tay trong nháy mắt. Hai mắt hắn lúc này chuyển thành một mảng đen kịt, sau đó hắc khí nồng đậm như mực tuôn ra, che khuất bầu trời làm cho mảnh không gian này đều vỡ vụn. Hắc khí cường đại không cách nào hình dung, hơn nữa còn trong đó phảng phất chứa một loại lực lượng cùng lực lượng linh lực trong phiến thiên địa bài xích. Lực lượng âm lãnh chí cực làm người ta phát lạnh. Thân các chủ đứng nơi hắc khí đầy trời, mãnh liệt khẽ hấp thù, cuộn cuộn hắc khí theo hơi thở liên tục tràn vào cơ thể hắn. Nương theo hắc khí này, tóc thần các chủ nhanh dài ra, uy áp trên người tăng mạnh. Ngắn ngủi 10 tức thời gian, uy áp đã vượt qua Mạn Đà La. Mạn Đà La cùng mấy địa chí tôn khác mặt lúc này chưa để khó coi, nhìn qua một màn này bọn hắn khó có thể tin, đặc biệt là hắc khí quỷ dị làm bọn hắn cảm thấy lạnh cả người. Hắc khí kia là thứ gì? Sao lại cùng linh lực thiên địa này bài xích? Hơn nữa khí thế tả ác, lực ăn mòn rất mạnh. Bất quá cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, nó không thuộc về thần các chủ, hắn từ đâu moi ra được? Năm địa chí tôn không nhịn được truyền âm trao đổi, thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Mạn Đà La gắt gào chằm chằm nhìn thần các chủ uy áp tăng vọt, lát sau nàng nhớ cái gì, mãnh liệt hít một hơi cắn răng nói: cỗ lực này không phải là đại thiên thế giới mà là ngoại vực tà tộc. Thần các chủ ngươi điên rồi, thậm chí ngay cả loại lực lượng này cũng dám dây vào. Ngoại vực tà tộc? Nghe câu đó, năm vị địa chí tôn mặt kinh hãi. Thần các chủ điên cuồng đến mức này, loại lực lượng đại thiên thế giới không dung nhập cũng dám hấp thu. Ta biết rồi, tất nhiên đó là lực lượng còn sót của thôn thiên tà đế. Nghe nói viễn cổ đại chiến thôn thiên tà đế và đệ tứ điện chủ đại chiến kinh thiên, sau trận đại chiến đệ tứ điện chủ vẫn lạc, còn thôn thiên tà đế bị phong ấn chấn áp. Vạn thánh não tổ mạnh mẽ hết to, thần sắc lộ kiếp sợ, hiển nhiên đoán được chân tướng. Nơi này chính là chí tôn hải đệ tứ điện chủ biến thành. Nếu muốn chấn áp phong ấn đáy biển chí tôn hải là nơi khả năng nhất. Khi trước thần các chủ bị linh khôi đánh văng xuống đáy biển, cả buổi chưa từng xuất hiện, chắc hẳn lợi dụng lúc đó, hắn phá vỡ phong ấn tiếp nhận chỗ còn sót lại của thôn thiên tà đế. Bọn yêu đế nghe được vạn thanh não tổ phân tích, lòng khẽ động, rốt cuộc là hiểu vì sao lúc trước thần các chủ đột nhiên lỗ mãng làm liều. Nguyên ai cũng không phải hắn ngu xuẩn, mà là cố ý mượn vào, lẻn vào đáy biển. Quả mắt bọn hắn lén lút phá phong ấn chấn áp thôn thiên tà đế. Khuôn mặt Mạn Đà La tái nhợt, nghĩ không tới thần các chủ qua mặt bọn hắn trốn dưới đáy biển để làm sự tình này. Các người cuối cùng minh bạch. Đang lúc họ kiếp sợ trên hắc khí che trời, thần các chủ mỉm cười, trên nụ cười hắn lúc này tà ác hơn rất nhiều. Hắn hưởng thụ cái cảm giác cỗ lực lượng cường đại trong người tuôn ra, cười nói: bất quá các người còn không biết, thôn thiên tà đế sau mấy vạn năm bị phong ấn đã hóa thành tro tàn, chỉ còn một cỗ lực lượng lưu lại. Loại lực lượng này tuy tà ác nhưng mà chưa đủ để ăn mòn bồn tọa. Đây bổn tọa đem hắn triệt để luyện hóa, mượn bước này trở thành thượng vị địa chí tôn chân chính. Khóe miệng hắn tươi cười trở nên quỷ dị âm trầm. Mà bây giờ các người cảm thấy ta có tư cách trở thành bá chủ Bắc giới chưa? Chương 951: Tình thế nguy hiểm. Hắc khí tràn ngập không gian, ý niệm tà ác tựa hồ cũng nhộn nhạo theo, làm cho mấy vị địa chí tôn mặt trở nên khó coi. Bọn hắn ngờ không tới thần các chủ tiến vào địa chí tôn bí tàng, nguyên do không chỉ chú ý đến linh thần dịch mà còn có lực lượng còn sót của thôn thiên tà đế. Dưới sự trợ giúp của hai tứ đồ này, Thần các chủ đột phá đến thượng vị địa chi tôn hiển nhiên không khó. Mộc Trần mặt ngưng trọng tự mình nhìn tình huống trước mặt. Thần các chủ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, khó trách dám ngông cuồng như vậy. Hắn có thể nhìn ra từ lúc thần các chủ phát ra uy áp khủng bố, tuy đã chưa ổn định ở thượng vị địa chi tôn, nhưng sói Mạn Đà La đã cường đại gấp mấy lần. Nếu như giao thủ, Mạn Đà La không có thể địch nổi thần các chủ. Thật sự là giỏi tính toán. Mạn Đà La cũng nhận ra thần các chủ trở nên khủng bố, lúc này cắn chặt răng ngà lạnh giọng nói: "Bất quá người cũng thật điên rồi, loại lực lượng ngoại vực tộc cùng với đại thế giới không hợp nhau, ngươi mượn nó để đột phá ngày sau hối hận không kịp." Tuy nói thôn thiên tà đế sớm bị gạt bỏ, dù sao loại lực lượng này không thuộc về đại thế giới. Dù thần các chủ có thể chấn áp nhưng có thể ngày sau lưu tai họa ngầm. Thần các chủ nghe vậy chỉ ung dung cười cười nói: "Thế gian này làm gì có chuyện tốt mà không phải trả giá. Bất quá giá vẫn trong phạm vi bồn tọa thừa nhận. Đến lúc bồn tọa đoạt được viễn cổ thiên cung truyền thừa, có thể trở thành bá chủ thiên na đại lục, đưa thần các tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực bên trong đại thế giới." Hạc giã tâm thật lớn. Nghe câu chuyện đó, vạn thánh lão tổ mỉa mai. Vốn cho là thần các chủ chỉ muốn thống nhất bắc giới, nào ngờ ra hỏa này muốn thống trị toàn bộ thiên la đại lục. Đây chính là một trong những đại lục siêu cấp của đại thế giới. Nếu có thể chiếm cứ, các loại tài nguyên tài phú nhất định nhiều không cách nào hình dung. Muốn xây dựng một siêu cấp thế lực cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng muốn bá chiếm thiên la đại lục dễ vậy sao? Trừ khi thần các chủ có thể bước vào cấp độ thiên chí tôn, nếu không lời này chỉ là người si nói mộng. Viễn cổ thiên cung truyền thừa, Mạn Đà La cùng Mục Trần mắt tinh màng mãnh liệt lóe lên. Ngay ý tứ thần các chủ, dĩ nhiên hắn biết bí mật lớn nhất trên thiên na đại lục là viễn cổ thiên cung đã ẩn nấp vô số năm. Đó là một cái siêu cấp thế lực uy danh hiển hách tại thời viễn cổ, trong đó cường giả như mây, mạnh mẽ như đệ tứ điện chủ không phải ít. Còn có cung chủ viễn cổ thiên cung chính là một thiên chí tôn cực kỳ đáng sợ. Nếu có thể tìm được viễn cổ thiên cung đạt được di truyền truyền thừa, chỉ sợ thực sự có khả năng làm cho thiên na đại lục lần nữa xuất hiện một siêu cấp thế lực chân chính. Đương nhiên đó, đối với Mạn Đà La, còn Mộc Trần lòng cũng rung động. Hắn muốn không phải là truyền thừa viễn cổ thiên cung, mà là phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân. Dựa theo tin hắn biết, muốn đại nhật bất diệt thân tiến thành vạn cổ bất hủ thân, giai đoạn tiến hóa thứ hai không thể thiếu. Chỉ cần hắn có thể đem đại nhật bất diệt thân hóa thành vạn cổ bất hủ thân, Mục Trần tin tưởng lúc đó hắn sẽ có chỗ đứng trên đại thế giới. Khi đó hắn mới có vốn để chống lại bộ tộc thần bí của mẫu thân. Không cần như bây giờ, cẩn thận từng ly từng tí, tất cả đại phù đồ ta cũng không dám dùng bừa bãi. Người biết được bí mật viễn cổ thiên cung, Mạn Đà La chằm chằm nhìn thần các chủ cười lạnh một tiếng nói: "Viễn cổ thiên cung tồn tại bí mật, trong thiên na đại lục cũng không quá mức bí ẩn. Nhưng nhiều năm rất nhiều siêu cấp cường giả hao tổn tâm cơ, không thể phát hiện ra nơi ẩn nấp của viễn cổ thiên cung. Cho nên đối với thần các chủ, Mạn Đà La là ôm vài phần hoài nghi." Bất quá thần các chủ từ chối cho ý kiến, cười cười, mắt đen xì như mực, nhìn chằm chằm chưa bị địa chí tồn. Một bộ dáng cười hiện hiện trên mặt. "Không biết hiện tại các ngươi còn cảm thấy bồn tọa không có tư cách chỉ huy bắc giới không?" Không gian yên tĩnh, thế lực khắp nơi lặng ngắt như tờ. Vạn thanh lão tổ yêu đế những địa chi tồn sắc mặt một mảng xanh mét. Cục diện biến chuyển bộ dáng này hiển nhiên là ngoài dự liệu. Ánh mắt bọn hắn lập lòe, cuối cùng nhìn Mạn Đà La. Nơi đây chỉ có một mình Mạn Đà La mới có tạo thành một chút uy hiếp với thần các chủ. Mạn Đà La khuôn mặt lúc này khó coi, chằm chằm nhìn thần các chủ, lát sau hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Đại La thiên vực không hứng thú cùng với thần các người đứng chung một hàng ngũ." Nàng biểu lộ rõ lập trường không có muốn phục tùng thần các chủ, trở thành thuộc hạ dưới quyền của hắn. Đối với lập trường Mạn Đà La, thần các chủ chẳng thấy ngoại ý muốn, cười nhạt một tiếng hờ hững nói: "Đã vậy mà nói, qua hôm nay Đại La Thiên Vực cũng không cần tồn tại tại Bắc Giới." Giọng hắn bình thản truyền ra nhưng mà trong đó toát ra sát ý rét lạnh, làm nhân mát Đại La Thiên Vực thay đổi sắc mặt, thậm chí ngay cả Mục Trần đồng tử mạnh mẽ mãnh liệt co rụt lại. Còn lại những thế lực cực hạn cũng là sắc mặt biến đổi, mỗi người đều cảm thấy bất an. "Đúng vậy sao? Vậy thì phải xem ngươi có đủ bổn sự không?" Mạn Đà La ngữ khí bằng hẳn, quanh thân nàng linh lực kinh khủng giống như phong bạo gạo thét bắt đầu tản ra. Nàng sải bước ra không gian dung chuyển, mắt lợi hại giống lôi đình bắn về phía Thần Các Chủ. Hiển nhiên hôm nay không có khả năng thỏa hiệp, vậy chỉ có thể tử chiến. Hả, ngươi thực sự nghĩ nửa bước thượng vị địa chi tôn có thể cùng bồn tọa chống lại sao? Thần Các Chủ cười khẽ, sát ý giống như thực chất tràn ngập ra. Thần Các ta muốn chỉ huy Bắc giới, Đại La Thiên Vực ngươi chính là chướng ngại lớn nhất, đem ngươi thanh trừ hết, các thế lực còn lại sẽ mau chóng quy thuận. Thần Các Chủ khẽ mỉm cười, chợt tay áo huy động, nhất thời hắc khí tràn ngập bắt đầu khởi động. Trong hắc khí có lực lượng quỷ dị phát ra, trong lúc nhất thời bầu trời trở nên ô uế. Trong thiên địa, linh lực dường như dần dần bị ô nhiễm. Những thứ linh lực bị ô nhiễm này dù là địa chi tôn cường giả cũng không cách nào đem sử dụng. Mạn Đà La nhìn qua thiên địa dần sơ bẩn, mặt khó coi. Thần Các Chủ định mượn nhờ loại lực lượng ngoại vực tộc đem mảnh không gian ô nhiễm đến lúc đó, đây giống như là lồng giam bọn hắn không thể chạy thoát. Chư vị, đồng loạt ra tay xé rách không gian, chỉ cần ly khai được nơi này, sau đó đem tin tức chuyển đi, đến lúc đó xem Thần Các có thể đặt chân ở Bắc giới thế nào. Yêu Đế sắc mặt biến ảo nghiêm nghị quát. Tại đại thiên thế giới, rất nhiều sinh linh với ngoại vực tộc cực kỳ đề phòng. Một khi Thần Các Chủ bại lộ, tất nhiên là đưa tới rất nhiều thế lực vây quét. Đến lúc đó chỉ sợ là cực hạn thế lực bên ngoại Bắc giới cũng là không ngồi nhìn. Đồng loạt ra tay, đám người Vạn Thánh lão tổ hiểu được lúc này không do dự nữa được, nhất tể ra tay, linh lực óng ánh gạo tét ra, hung hăng oanh kích vào hắc khí tràn ngập phía trên. Suy suy, bất quá công kích của bọn ăn đánh vào hắc khí phía trên, nhưng chỉ làm cho hắc khí tản ra sơ xác, phèn vẹn một cái chớp mắt, hắc khí lần nữa cuộn tới, mức độ ô nhiễm ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Đám người Vạn Thánh lão tổ nhìn một màn này sắc mặt đều khó coi. Hả, uổng phí khí lực rồi, lúc này bổn tọa đã bước vào thượng vị địa chí tôn, lạnh mượn nhờ lực lượng thiên thôn thiên tà đế, bằng mấy người các người thì làm gì được ta? Hắc khí vô thiên cái địa bên ngoài, thanh âm Thần Các Chủ hư vô mờ mịt truyền đến. Mục Trần vào lúc này hít nhẹ một hơi, nghĩ tới thượng vị địa chí tôn cường đại như thế, hắn lại quay đầu nhìn Mạn Đà La, lúc này sắc mặt nàng cũng khó coi. Có cách gì không? Mục Trần thấp giọng hỏi. Sao lại thực lực tăng vọt, dù ta cùng mấy địa chi tôn kia liên thủ cũng chỉ có thể là tự bảo vệ mình, hơn nữa khó giải quyết nhất. Hắn vận dụng lực lượng thôn thiên tà đế. Nếu như hắn làm cho không gian linh lực ô nhiễm, chúng ta sẽ bị vây khốn đến chết. Mạn Đà La cắn răng, trước mắt lực lượng không đủ, nếu có thêm một địa chi tôn gia nhập thì có thể phá vỡ rằng co. Thượng vị địa chi tôn tuy mạnh nhưng không phải mạnh mẽ tới mức không thể chống lại. Nếu như mà nhiều hạ vị địa chi tôn cũng đánh được. Mục Trần nghe vậy cười khổ, hiện tại địa chi tôn ở Bắc giới toàn bộ tề tụ ở đây, đâu ra thêm một vị địa chi tôn. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn đột nhiên động đậy, mắt nhìn Thạch Đào, không phải còn có một cái linh khôi thượng vị địa chi tôn sao? Nếu có thể lợi dụng chắc hẳn là đủ đối phó Thần Các Chủ. Bất quá linh khôi này tựa hồ chỉ có khả năng thủ hộ không bước khỏi phạm vi ngoài Thạch Đào. Mục Trần nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên tay nắm chặt, chỉ thấy được cái hắc tiết tam giác xuất hiện trong tay. Vật này có lẽ quan hệ cùng với bí tàng liên quan không nhỏ, nếu không nó cũng không giúp hắn chiếm được cái bình sứ. Tuy Mục Trần không biết nó có tác dụng hay không, nhưng trong tuyệt cảnh cũng chỉ có thể làm bừa. Mục Trần hít sâu một hơi, không do dự, vùng tay ném mạnh, hắc thiết hóa thành một cái đạo hắc quang lao đi. Thờ dịp hắc khí chợt tụ lại, xuyên thẳng qua đến chỗ linh khôi ở trên Thạch Đảo. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía linh khôi, khẩn trương tim đập nhanh dồn dập, nếu không có tác dụng gì chỉ sợ họ lần này là hung hiểm một phần rồi. Chương 952, Đệ tứ điện chủ hiện. Một tia hắc quang nhanh như chớp xẹt qua hư không thẳng tới linh khôi. Tuy Mục Trần nén nút vung tay vẫn là không qua mắt được Thần Các Chủ. Tuy không biết Mục Trần muốn làm gì, nhưng hắn là người cẩn thận, tuyệt không muốn phát sinh biến cố lúc này. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không chụp lấy không gian vặn vẹo định bắt giữ đạo hắc quang. Oanh, cùng lúc đó Mạn Đà La còng ngón tay mãnh liệt đè xuống hư không. Tại ngón tay, linh lực tập trung lập tức tràn ra hóa thành cự chỉ khổng lồ mấy ngàn trượng. Linh lực óng ánh tầng tầng bao trùm lấy dường như không thể phá vỡ. Linh lực quang chỉ bắn thẳng tới Thần Các Chủ, mấy vị địa chi tôn không do dự ra tay. Thế công mạnh mẽ mang lực lượng hủy diệt thiên địa, phù thiên cái địa bao trùm lấy Thần Các Chủ. Đối mặt với đám người đột nhiên ra tay, Thần Các Chủ lông mày có chút nhíu, không tiếp tục bắt lấy hắc quang mà trở tay đánh một chưởng đè xuống hư không. Phanh, Lúc bàn tay cách không để xuống, mảnh không gian sụp đổ. Nếu quan sát từ trên cao phát hiện ra mảng không gian sụp đổ hình ra một trường ấn hư vô cực đại. Một trường này đủ để táng diệt núi sông. Một trường bao trùm xuống bất luận thế công của Mạn Đà La hay mấy vị địa chí tôn kia đều là lứt vỡ hóa thành một trời quang điệp. Đám người Mạn Đà La không hẹn cùng rên một tiếng đều thụ thương, sau đó sắc mặt khó coi, nghĩ không tới mấy người liên thủ cũng không có chống lại được. Thượng vị địa chí tôn quả nhiên đáng sợ. Yếu còn thích ra gió, chết là đáng mà thôi. Thần các chủ chân đạp hắc khí ngập trời, nụ cười nhàn nhạt hiện hiện trên khuôn mặt hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường, miệt thị. Thực lực hắn hôm nay đủ để hoành hành bát giới. Mà Đà La sắc mặt xanh mét, tay nắm chặt. Đối mặt với cục diện như vậy chỉ có một nước, liều mạng đánh cược một lần. Hy vọng duy nhất bọn hắn là thần các chủ chỉ mới đột phá, chưa có triệt để khống chế lực lượng thượng vị địa chí tôn cấp độ, bắn liều mạng có thể có một con đường sinh cơ, chỉ cần chạy trốn rời đây, đem tin tức truyền ra thần các tất tự diệt vong. Sau lưng Mạn Đà La, Mục Trần là vì thần các chủ cường thế mà biến sắc, rồi sau đó là nhìn phía chỗ xa, đạo hắc quang rốt cuộc bắn tới chỗ linh khôi. Bất quá sau khi hắc quang tới gần, linh khôi chợt ra tựa hồ không có cảm ứng, làm lòng Mục Trần chậm xuống. Không có tác dụng sao? Mục Trần cho mày vật ấy có chút thần bí, dựa theo hắn phỏng đoán có khả năng là do vật này đệ tử điện chủ lưu lại, nhưng trước mắt nó rơi vào tay linh khôi mà không phản ứng. Mục Trần suy nghĩ lát sau mãnh liệt cắn răng, cong ngón tay búng ra dùng linh lực làm lộ hắc quang bên ngoài, sau đó bắn vào trán linh khôi. Đối mặt với hắc thiết thần bí phóng tới, linh khôi vẫn ngồi trơ ra mặc cho hắc thiết bắn vào. Thật ra lúc này Mục Trần chỉ là làm bừa hết cách, hắn đánh bậy đánh bạ tìm đường cầu may. Lúc hắc thiết bị bắn vào trán linh khôi, mắt nó liền mở, chỗ mi tâm ánh sáng âm u lở sộ, có đường vân cổ xưa tràn ra, tại chỗ mi tâm biến thành một mảng phù văn cổ xưa kỳ dị, cuối cùng phù văn chuyển động một chút chui vào mắt trống rỗng của linh khôi. Khi phù văn tiến vào mắt linh khôi, mắt vốn trống rỗng bắt đầu có hào quang kỳ lạ ngừng tụ, một cỗ bà động dị thường kỳ dị trong cơ thể linh khôi khuếch tán, linh khôi bạo phát ra chấn động kỳ dị. Tự nhiên rất nhanh bị đám thần các chủ phát hiện. Lúc này hắn lông mày nhíu, ánh mắt âm trầm nhìn phía Mục Trần. Hiển nhiên linh khôi này có biến cố là bởi Mục Trần làm gì trước đó đã ném ra. Mục Trần nội tâm lúc này hơi thở dài một hơi, xem ra suy đoán quả có không sai. Vật thần bí đúng là của đệ tứ điện chủ lưu lại, chẳng qua không biết vật ấy tác dụng gì. Trong lúc linh khôi biến hóa, làm cho rằng co bên này xuất hiện đình trệ. Đối mặt một cái linh khôi kế thừa hầu hết lực lượng của đệ tứ điện chủ khi còn sống, thần các chủ cũng không dám khinh thường. Tuy hắn lúc này đột phá thượng vị địa chí tôn cùng cấp độ với đệ tứ điện chủ năm đó, nhưng sức chiến đấu của hai hiển nhiên là chênh lệch không nhỏ. Ông ông, cường giả khắp nơi nhìn chăm chú mắt nhìn linh khôi hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Về sau đúng là cả cường quang bắn ra, đợi lúc cường quang tản đi, linh khôi xuất hiện, bất ngờ làm cho mọi người có chút thất vọng, nó không có xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Không đúng, ánh mắt nó, Mục Trần đột nhiên phát hiện trầm giọng. Mọi người nghe vậy vội nhìn vào mới phát hiện trong mắt linh khôi vốn trống rỗng vô hồn, lúc này tựa hồ biến mất, thay vào đó là một ít mờ mịt cùng tang thương. Lúc này linh khôi tựa hồ có nhiều tức giận, mắt kiếp sợ mọi người. Linh khôi cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay, lát sau vẻ mờ mịt trong mắt biến mất. Cùng lúc đó tất cả mọi người cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm khó lường từ cơ thể linh khôi tràn ra. Cỗ khí tức này, đám Mạn Đà La phát ra cỗ khí tức đồng tử co rụt nháy mắt nhất tể thất thành. Là đệ tứ điện chủ. Mục Trần lòng chấn động chợt hít sâu một hơi, ra bên trong vật ấy ẩn chứa một tia thần trí của địa tứ hiện đệ tứ điện chủ. Hiển nhiên lúc trước Mục Trần đánh bậy đánh bạ đem hắc tiết chi vật bắn vào mi tâm linh khôi mới làm cho thần trí trong đó tuôn ra, tiến vào khống chế linh khôi, do đó xuất hiện ký tức đệ tứ điện chủ. Không nghĩ tới vạn năm sau lại có người đem đạo thần trí của ta lay tỉnh. Mà giữa lúc bọn hắn khiếp sợ, đệ tứ điện chủ chậm rãi ngẩng đầu, mắt xuyên hư không tập trung trên người Mục Trần, mắt tràn ngập uy nghiêm. Mắt đệ tứ điện chủ phóng tới Mục Trần thay đổi, tập trung vào hắc khí tràn ngập không gian, cố lực lượng trong hắc khí làm bản thân thấy ghét vô cùng. Thôn thiên tà đế lực lượng, tên nào thả nó ra? Không gian quanh thân đệ tứ điện chủ âm thanh giận dữ vang bạo tạc, vô số mảnh vỡ giống như là phong bạo hội tụ quanh thân đáng sợ đến cực điểm. Trong mắt tràn ngập sát ý, hắn vùng téo chỉ thấy hắc khí bị xé nứt, lộ ra thân ảnh thần các chủ trốn trong đó. Thần là người đại thế giới, dám hấp thu lực lượng tà tộc, không thể tha cho ngươi. Tuy hôm nay hắn chỉ là một đạo thần chỉ bảo tồn, nhưng đệ tứ điện chủ với lực lượng của thôn thiên tà đế vẫn mẫn cảm như trước. Lúc này mắt tràn đầy sát ý, tập trung vào thần các chủ. Mà phát giác được đệ tứ điện chủ nổi giận, thần các chủ mặt trở nên khó coi. Bất quá kiêng kỵ thì kiêng kỵ, hắn không sợ, cười lạnh nói. Nói khoác không biết ngượng, nếu là bản thể ngươi, có lẽ bổn tọa còn kiêng kỵ ba phần. Giờ chỉ là một đạo thần chỉ nương nhờ linh khôi chi lực, cũng muốn chém giết bổn tọa. Dù sao hắn cũng là thượng vị địa chi tôn, dù đối mặt với bản thể đệ tứ điện chủ cũng có thể kháng cự, cho nên cục diện trước mắt chưa làm hắn phải sợ. Bất quá cục diện vốn yên ổn, giờ lại khó giải quyết, làm cho thần các chủ cực kỳ đau đầu, mắt tàn nhẫn hướng mục trần. Nghĩ tới đúng là khi nãy nên cho hắn một cước chết luôn cho rồi. Thấy mắt thần các chủ mục trần lạnh hết ra đầu, nhưng lòng thở dài một hơi. Đã có đệ tứ điện chủ xen vào cục diện trước mắt, bắt đầu làm ngoài tầm khống chế của thần các chủ. Kể cả khi bọn hắn không có cách nào đánh bại thần các chủ, nếu chạy trốn hẳn có vài phần cơ hội. Mạn Nàn La liếc nhìn mục trần thở dài một hơi. Cục diện trước mắt đã có một tia sinh cơ, trước mắt nên xem đệ tứ điện chủ có thủ đoạn gì không. Đến lúc đó bọn hắn cũng phải trợ lực liên thủ giết chết thần các chủ. Đệ tứ điện chủ mắt bằng hàn nhìn chằm chằm thần các chủ, chợt cười lạnh nói. Một tên hậu bối mới đột phá thượng vị địa chí tôn cũng dám trước mặt bản điện chủ phát ngôn bừa bãi, đúng là buồn cười. Nếu ở bên ngoài có lẽ bản điện chủ đúng là không làm gì được ngươi, bất quá chôn cất vào nơi chôn cất của ta không tới được người láo xược. Ngươi ưa thích ngoại vực tà tộc chi lực đến vậy, vậy vĩnh viễn ở lại đây cùng thôn tiên tà đế kết bạn đi. Lúc thanh âm của tứ điện chủ băng hàn rơi xuống, hắn xòe tay, hắc tiết tam giác dính trên mi tâm chậm rãi bay xuống rơi vào lòng bàn tay. Nhìn thấy màn này mục trần nhảy dựng, cái vật bị hắn coi là vô dụng chẳng lẽ có cái gì huyền diệu hơn sao? Chương 953, tình thần chấn ma tháp. Ong ong, hắc thiết tam giác xuất hiện chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay đệ tứ điện chủ, tựa hồ có âm thanh kỳ dị truyền ra. Từng đạo quang văn cổ xưa lặng lẽ trôi nổi, giống như một cây cổ thụ đang vươn ra cành lá rậm rạp. Cùng lúc đó bên trong không gian này, tất cả mọi người cảm giác được phiến không gian vào lúc này chấn động lên. Thậm chí phía dưới hải dương trong giây lát cũng trở nên cuồng bạo. Vạn trượng sóng lớn tầng tầng điệp điệp, phô thiên cái địa dâng tràn. Bọn người Mạn Đà La kinh nghi bất định. Nhìn thấy động tĩnh như vậy, giờ khắc này bọn hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang xuyên phá không gian, nhanh hàng lâm nơi đây. Cỗ lực lượng này, thần các chủ sắc mặt lúc này hơi đổi, chợt ngẩng đầu, mắt âm trầm nhìn vào không trung. Chỗ đó vốn là đèn kịt như bầu trời đêm, có từng làn sóng lớn nước gợn gạo, rồi là đồng tử chợt co rụt, bởi hắn thấy ở vùng không gian rung động có một vật khổng lồ đang lướt xuyên qua không gian chậm rãi hàng lâm. Vật khổng lồ chậm rãi hàng lâm, không có cách nào nhìn được tận cùng. Một áp lực đáng sợ bao phủ xuống, khiến chư vị địa chí tôn đều rùng mình. Mục Trần lúc này ngẩng đầu rung động nhìn qua vật khổng lồ đang phá không bay tới, lát sau mới lẩm bẩm nói, chính là tòa hắc ám kim tự tháp ngoài kia. Vật khổng lồ hiện ra trước mắt chính là tại lời lúc đầu bọn hắn bước vào bí tàng, tòa hắc ám kim tự tháp khổng lồ trôi nổi. Vật kia có thể triệu hồi hắc ám kim tự tháp. Tới lúc này em mới hiểu, cái khối tam giác nhỏ nhỏ kia chẳng phải hình ảnh thu nhỏ vô số lần của hắc ám kim tự tháp sao? Hắc ám kim tự tháp xuất hiện, bề mặt bắt đầu xuất hiện những điểm sáng màu vàng óng. Những điểm sáng này tựa như ngôi sao lan tràn khắp bề mặt, kết nối lẫn nhau, giống như từng sợi xiềng xích màu vàng quấn quanh bên ngoài kim tự tháp, làm kim tự tháp có vẻ như là không thể lay động. Đến lúc này bọn hắn sao không biết, hắc ám kim tự tháp này hiển nhiên là một kiện đồ vật có uy lực đáng sợ khó lường. Từ điểm bọn hắn tiến vào bí tàng, tuy đều nhìn thấy nhưng không ai nhận ra. Nghĩ không tới hắc ám kim tự tháp này lại là một kiện thánh vật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La trở nên cực kỳ ngưng trọng, lát sau tiếc nuối lắc đầu nói, bất quá vật ấy bị đệ tứ điện chủ che giấu quá kỹ, thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng phát giác. Thánh vật, Mục Trần nghe vậy lòng chấn động. Tại đại thiên thế giới, thần khí không phải là vật cường đại nhất, phía trên còn là thánh vật. Chỉ có điều thánh vật rất hiếm thấy, địa chỉ tồn cũng phải đỏ mắt đi tìm. Qua từng ấy năm tháng tới nay, Mục Trần chưa bao giờ thấy qua thánh vật. Dù sao đồ vật cỡ này đối với thực lực hắn mà nói thực có chút xa xôi. Đương nhiên không chỉ mình hắn, ngay cả Đại La Tiên Vực cũng chưa từng thấy một kiện thần khí chấn vực chi bảo. Nhưng mà trước mắt Hắc Ám Kim Tự Tháp này chính là một cái kiện thánh vật, hàng thật giá thật. Sao mà Mục Trần không rung động trong lòng cho được? Đây là một kiện tiểu thừa thánh vật. Theo ta biết, năm xưa Viễn Cổ Thiên Cung sở hữu bát đại thánh vật, trong đó có một vật tên là Tinh Thần Chấn Ma Tháp. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là món này rồi. Mandala cảm thán nói ra. Bát đại thánh vật, Mục Trần lần nữa hít sờ một luồng lượng khí. Thật không hổ là cựu bá chủ Thiên Na Đại Vực. Có được tận 8 cái thánh vật cỡ này có thể mường tượng thời kỳ đỉnh cao Viễn Cổ Thiên Cung mạnh mẽ cỡ nào. Nếu ta có được một kiện thánh vật là đủ sức đánh một trận với thần các chủ. Mandala bất đắc dĩ cười cười nói ra. Đại La Thiên Vực chúng ta đem hết toàn lực cũng không tìm được một cái. Mục Trần có chút kinh ngạc hỏi, nếu thánh vật thật cường đại như thế, vậy Đại La Thiên Vực cũng nên dốc toàn lực kiếm một cái chứ? Dựa theo suy đoán của ta, một kiện thánh vật giá trị tối thiểu cần ngàn vạn chí tôn ninh dịch, bán luôn Thiên Đà Đại Lục chắc là đủ mua một cái. Mạn Đà La nói. Hơn ngàn vạn chí tôn ninh dịch, Mục Trần trợn mắt há mồm, gương mặt khó tin. Những ngày đó hắn ở đây thường buồn chi đại lục, cửu long cửu tượng thuật đủ so sánh với đại viêm mãn thần thuật mới đấu giá ra được có mấy vạn chí tôn đình dịch. Cửu cung một năm trôi qua tu hoạch nhiều cũng là dành dụm được mấy vạn chí tôn đình dịch, vậy mà cái thánh vật này giá trị hơn ngàn vạn, giá cao như vậy chỉ sợ có vắt sạch Đại La Thiên Vực cũng khó kiếm ra ngàn vạn. Không có gì đáng kinh ngạc, thánh vật là rất khó luyện chế, hơn nữa luyện chế cần thời gian dài dằng dặc, mấy trăm năm, 2000 năm có khi luyện chế không được một kiện cũng là cực kỳ bình thường. Mạn Đà La nói ra, mặt khác lực lượng của nó cũng xác định có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí đủ thay đổi kết quả giao tranh giữa hai đại chí tôn. Hơn nữa, tại đại thiên thế giới để đánh giá một siêu cấp thế lực, ngoài việc có cường giả tọa trấn, còn lại chính là xem cái thế lực đó có được một kiện thánh vật trấn môn không. Cho nên theo góc độ nào đó mà nói, bác giới chúng ta tại Thiên Na Đại Lục thật đúng là không ai coi ra gì. Mục Trần buồn cười chỉ biết gật đầu. Hắn biết được sự chênh lệch giữa địa chí tôn, nhưng mà một kiện thánh vật có thể bù đắp chênh lệch, nó giá trị ra sao đều có thể hiểu. Cũng có trách Đại La Thiên Vực, dù là một trong những đỉnh cấp thế lực ở bắc giới cũng không có lấy một kiện thánh vật. Thời điểm Mục Trần cùng Mạn Đà La nói chuyện, cường giả khắp nơi phát hiện ra chân tướng Hắc Ám Kim Tự Tháp. Lúc này mấy địa chí tôn kia mắt nhịn không được đỏ lên. Nếu không phải Hắc Ám Kim Tự Tháp nằm trong tay đệ tứ điện chủ, không chừng bọn hắn này nhảy vào tranh giành. Không nghĩ tới Tinh Thần Chấn Ma Tháp trong tay đệ tứ điện chủ, nghe đồn vật ấy có khả năng chấn áp vào phòng ngự vô cùng cường đại. Thần các chủ gặp xui xẻo rồi. Năm địa chí tôn nhìn nhau hơi thả lỏng tâm tình, bọn hắn cuối cùng đã hiểu đệ tứ điện chủ vì sao tự tin như thế. Mắt thần các chủ tràn ngập miệt thị, nếu không dùng Tinh Thần Chấn Ma Tháp, hôm nay thần các chủ khó mà thoát khỏi cái chết. Tại lúc này mấy vị địa chí tôn ý niệm quay cuồng. Trong hắc khí ngập trời, thần các chủ lúc này sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn chằm chằm vào trong Tinh Thần Chấn Ma Tháp đang xuyên không bay đến. Phía trên tỏa ra của áp bách làm hắn chấn động tâm thần. Hơn nữa vào lúc này, lực lượng thôn thiên tà đế trong cơ thể hắn vốn đã bị hấp thụ bắt đầu cuồn cuộn tựa hồ e sợ. Bởi vì ở thời viễn cổ, thôn thiên tà đế là bị đệ tứ điện chủ dùng cường ngạnh chấn áp phong ấn, năm tháng trôi qua hóa thành hư không. Tinh Thần Chấn Ma Tháp à? Thần các chủ mắt biến ảo, chân sấm mạnh một cái, không gian nhộn nhạo, hắc khí cuồn cuộn tràn ra hóa thành vạn trượng hắc mãng, trực tiếp chấn vỡ hư không, bay thẳng tới đệ tứ điện chủ. Hắn chủ động ra tay đánh đòn phủ đầu, đối mặt với thế công kinh người, đệ tứ điện chủ lại không hề bận tâm, ấn pháp biến đổi rồi chỉ thấy một đạo hắc quang thật mỏng từ phía trên rũ xuống trước mặt bản thân. Bên trong màn sáng thấy được từng khỏa ngôi sao tương liên lẫn nhau, uyển như tinh không chi đồ. Oanh! Hắc mãn nặng nề trùng kích vào màn hắc quang, nhưng chỉ làm cho màn hắc quang nhộn nhạo rung động không có dấu hiệu sập sửa bị nghiền nát. Lực phòng ngự làm bọn Mạn Đà La nhịn không được há hốc mồm. Đệ tứ điện chủ dùng Linh khôi nhiều lắm chỉ là cùng cấp độ với thần các chủ, nhưng dùng lực lượng tinh thần trấn ma tháp tên kia là không thể đánh tan tầng phòng ngự. Cái tinh thần trấn ma tháp này quả nhiên phòng ngự cường đại. Thần các chủ thế màn này mặt lại đại biến rồi là mắt lập lòe, chợt một trường vỗ vào không gian sau lưng, lập tức không gian bị xé nứt. Thân hình hắn khẽ động, trốn vào vết nứt không gian. Hắn muốn trốn rồi, bọn người Mạn Đà La thấy thế, thần các chủ đúng là quyết đoán. Vừa thấy không làm được gì, lúc này đệ tứ điện chủ lập tức liền bỏ trốn. Một khi để cho thần các chủ chạy thoát sẽ là họa lớn. Bất quá ngay tại lúc Mạn Đà La chuẩn bị ra tay chặn thần các chủ, đệ tứ điện chủ lại cười nhạt một tiếng, tay áo huy động. Tinh thần trấn ma tháp lập tức bao phủ xuống mảng bóng mở vào trùm phiến không gian. Tinh thần trấn ma tháp trùm nơi thần các chủ thoát đi, vô số đạo ánh sáng ngôi sao tuôn ra ngoài, xuyên thấu không gian mà đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tinh mang thu một hồi, đạo thân ảnh chật vật bị kéo theo. Đạo thân ảnh kia đương nhiên lại ý đồ thoát thân đi của thần các chủ. Còn muốn chạy, nếu đã hấp thu lực lượng của thôn thiên ta đấy, vậy thì ở lại đây chơi với ta đi. Đệ tứ điện chủ lên tiếng mỉa mai biến đổi ấn pháp. Trong tinh thần trấn ma tháp xuất hiện lỗ đen xoay tròn bắn vào vô số đạo xiềng xích ngôi sao, trói lấy tứ chỉ thần các chủ, mặc kệ hắn giấy ruộng trực tiếp kéo vào bên trong. Theo thần các chủ bị kéo vào, cường giả bên ngoài liền được xem lại sầu. Mặt ngoài tinh thần trấn ma tháp biến thành hư ảo, hiện thành cảnh tượng bên trong giữa tinh không bên tinh thần trấn ma tháp. Thần các chủ bị vô số đạo tinh thần xiềng xích trói, giấy ruộng thế nào cũng khó thể đảo thoát. Bọn người Mạn Đà La lòng hiện kinh sợ. Ngắn ngủi mấy phút, thần các chủ bá đạo không ai địch nổi, bị đệ tứ điện chủ bắt gọn. Tinh thần trấn ma tháp thật khủng bố. Đệ tứ điện chủ, người muốn thế nào? Trong tinh thần trấn ma tháp, thần các chủ sắc mặt tái khợt, tái nhợt gầm nhẹ. Hắn nghĩ không tới cục diện đã bị hắn nắm giữ trong tay giờ biến thành thế này, mà hết thầy là vì đệ tứ điện chủ chết tiệt. Đệ tứ điện chủ sắc mặt hờ hững nói, lấy lại đồ của ta. Nói xong trong tinh không đột nhiên có lửa cháy hừng hực, hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, dường như tinh mang biến thành sáng chói rực rỡ. Nhưng mà thần các chủ chẳng còn tinh thần ngắm cảnh. Lúc thấy thứ hỏa diễm kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chương 954, vẫn lạc. Hỏa diễm phảng phất như do tình quang ngừng tụ phô thiên cái địa, bốc cháy lên rồi tụ tập biến thành hỏa viêm cự long khổng lồ. Lòng ngầm vàng vọng lao thẳng tới thần các chủ. Thần các chủ mặt mũi bàng hoàng lộ vẻ hoảng sợ, lòng hắn cực kỳ hối hận. Hắn nghĩ không tới lòng tham nhất thời mượn nhờ lực lượng thôn thiên tà đế hoàn thành đột phá, cuối cùng dẫn đến đại họa. Hơn nữa hắn là chưa từng ngờ đến đệ tứ điện chủ sớm là vẫn là cũng lưu lại hậu chiêu. Đều tại tên nhóc chết tiệt. Thần các chủ nội tâm oán hận gầm thét. Nếu không phải trước kia mục trần làm cho đệ tứ điện chủ tỉnh lại, hắn sớm đã áp chế được các địa chí tôn còn lại, là kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá hắn có hối hận thế nào cũng không còn tác dụng. Viêm lòng nặng nề đánh thẳng tới. Kỳ lạ là không có nhiệt độ cao tràn ra như dự đoán, nhưng sắc mặt thần các chủ lại là rũ phát hoảng sợ. Bởi bên ngoài hắn không bị hao tổn, nhưng trong người long trời lở đất, đặc biệt là chí tôn hải, linh lực điên cuồng sôi trào, mơ hồ muốn thoát ly khỏi sự khống chế của thần các chủ rời chí tôn hải. Người muốn thế nào? Chưa khinh người quá đáng, nếu cá chết lưới rách ta và người đều không có gì tốt. Thần các chủ phát giác chí tôn hải biến hóa, mặt biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói. Người muốn liều mạng với một người đã chết. Bên ngoài tinh thần trấn mà tháp đệ tứ điện chủ nghe vậy thì bật cười, mặt nồng đậm băng hàn. Ta nói rồi, thu hồi lại tứ không thuộc về người. Đệ tứ điện chủ ấn pháp biến hóa, lập tức tình không hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành vô số đạo hỏa khí. Dọc theo làn da lỗ chân ông hơi thở chui vào cơ thể. Tiếng gầm gừ từ trong miệng thân các chủ truyền ra, sau đó thân thể hắn chấn động mạnh. Một chuồn tia sáng linh lực trong miệng trào ra, linh lực trong quang đoàn nồng đậm đến mức hóa thành thực chất, là bổn nguyên linh lực của thần các chủ trong chí tôn này. Mục Trần nhận ra cỗ chấn động quen thuộc từ quang đoàn, lòng chấn động vẻ kinh ngạc đầy mặt. Đó là chấn động linh thần dịch. Tù đoạn đệ tứ điện chủ thật bá đạo, trực tiếp moi ra linh thần dịch bị luyện hóa, mà mất đi linh thần dịch thì thực lực thần các chủ tất nhiên trở về như cũ. Đệ tứ điện chủ thầm cờ thật sâu, tù đoạn vậy mà cũng lưu lại. Sau vị địa chi tôn thấy cảnh tượng đổ mồ hôi mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra Mục Trần không rõ cho lắm. Linh thần dịch mà chúng ta luyện hóa bên trong đều bị đệ tứ điện chủ âm thầm chứa một tia ấn ký. Ấn ký che giấu kỹ càng bọn ta chưa từng phát giác. Mà đã là khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng. Ấn ký cũng không ác độc. Theo thời gian trôi qua nó tự mất. Nhưng một khi bị đệ tứ điện chủ điều khiển, hắn dễ dàng hút ra linh thần dịch dù chúng ta đã luyện hóa. Mục Trần nghe vậy lòng cả kinh. Khó trách đệ tứ điện chủ nói có thể nhẹ nhàng đem thần các chủ đánh về nguyên hình. Ra còn lưu lại sát chiêu bậc này. May mà hắn chỉ là hướng về thần các chủ, nếu không bọn Mạn Đà La đều bị thương nặng. Đệ tứ điện chủ có thể trở thành nhân vật đứng đầu thiên cung, hiển hách một thời, xác thực không dễ đối phó. Thần các chủ lần này là thực xui xẻo tận mạng. Lúc bọn hắn đang nói chuyện, trong tinh thần chấn ma tháp, nương theo chùm sáng linh lực chui khỏi thân thể thần các chủ, sóng linh lực quanh người cũng giảm mạnh, khoảng cách rơi về địa chí tồn đỉnh phong. Lúc này công sức của thần các vất và tranh đấu hoàn toàn trôi theo nước. Thần các chủ bởi vì trong cơ thể xuất hiện kịch biến, nháy mắt ngốc trệ. Ngay sau đó mắt nổi lên màu đỏ điên cuồng, vì đột phá đến thượng vị địa chí tồn không biết bao năm tính toán mới đột phá. Giờ khắc này nhiều năm cố gắng bị đệ tứ điện chủ hoàn toàn đánh vỡ. Đã kích như vậy, mặc dù là định lực của hắn cao tới đâu cũng không thể chịu đựng được. Đệ tứ điện chủ, thần các chủ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ oán độc sông thẳng trời cao, trong cơ thể chợt là truyền ra sóng linh lực cực toàn cuồng bạo, không gian quanh thân bắt đầu vặn vẹo, tinh thần xiềng xích trói lại bắt đầu nứt vỡ. Hắn điên rồi, hắn lại muốn kích nổ chí tôn hải. Mạn Đà La thấy thế mặt kích biến, thần các chủ điên cuồng kích nổ chí tôn hải hoàn toàn không thể để ý sống chết nữa à. Đằng xa thần các nhân mã thế màn này, mặt trắng bệch, mắt u ám tuyệt vọng. Đến bước này chỉ sợ thần các sau này cũng không có năng lực đứng ở bắc giới. Oành, lúc này thần các chủ không còn quan tâm đến kết quả của thần các. Mắt hắn điên cuồng nhìn hư không, mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện từng vết rạn nứt tựa hồ có linh quang tỏa ra. Trong tích tắc, hào quang cường thịnh phát ra, thân thể thần các chủ lổ tung. Ầm ầm, không cách hình dung linh lực chủng kích điên cuồng nan tràn, tinh không bị chấn nứt ra, cả tòa tinh thần chấn ma tháp bị kịch liệt run rẩy. Mặt ngoài kim tự tháp phảng phất có rung động xuất hiện, dường như là bị linh lực chủng kích xé vỡ. Rồi là thần các chủ bị đánh trở xuống hạ vị địa chi tôn. Nhưng khi điện cuồng kích nổ chí tôn hải, lực phá hoại có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nếu lúc này không có tinh thần chấn ma tháp chống cự, ngoại trừ số ít cường giả, địa chi tôn chỉ sợ đây không có kẻ nào bảo tồn được tính mạng. Ở ngoài tinh thần chấn ma tháp, đệ tứ điện chủ nhìn tinh thần chấn ma tháp có vẻ sắp bị phá hỏng, lông mày hơi nhíu. Hiển nhiên thần các chủ điên cuồng cũng là chú ít nằm ngoài dự liệu. Một khi tinh thần chấn ma tháp bị phá, thần phách thần các chủ trong đó có thể thừa cơ bỏ chạy, ngày sau một phen luyện lại không nhỏ mối họa. Cổ người đã chết, dốc sức liều mạng, người thật là hảo phóng à. Bất quá đệ tứ điện chủ cuối cùng là băng hàn cười cười, sớm đã vấn nạc hôm nay chỉ là một đạo thần trí mượn nhờ linh khôi lực lượng. Nếu thần các chủ có phách lực bậc này, vậy hắn thần là từng bá chủ bắc giới sao lại do dự. Ý niệm trong đầu đến, đệ tứ điện chủ kết ấn, nhắm mắt thân thể linh khôi hiện ra từng đạo vết rạn, sóng linh lực kinh khủng tràn ra, ấn pháp không ngừng biến ảo, thân thể linh khôi bạo vỡ, linh lực như nước lũ gạo thét xuất hiện, điên cuồng rót vào tinh thần chấn ma tháp. Có linh lực kinh người hiệp trợ, tinh thần chấn ma tháp run run cũng chậm rãi bình thường. Ước chừng mấy chục giây sau, trùng kích kinh khủng do thần các chủ kích nổ chí tôn hải bộc phát đạt triệt để bị phong tỏa. Trong tinh thần chấn ma tháp, tinh không lần nữa khôi phục, chỉ thấy một đạo linh quang hiện hiện, cuối cùng căng phòng hóa thành một đạo bóng người, đương nhiên là thần các chủ. Trước đầu lúc này hắn toàn thân hư ảo, hiển nhiên thân thể đã hủy, chỉ còn thần phách. Lúc này khuôn mặt hắn càng thêm hoảng sợ hiện lên, nghĩ không tới dù là dẫn nổ chí tôn này cũng thoát không được tinh thần chấn ma tháp. Đệ tứ điện chủ, ta và ngươi không thù không oán, hôm nay lại tự bạo thân thể, ngươi tha cho ta. Thần các chủ quát thành âm lộ ra ý chịu thua. Bên trong tinh thần chấn ma tháp, không gian chập trùng một đạo linh ảnh hiện hiện, đó là đệ tứ điện chủ hờ hững nhìn qua thần các chủ thản nhiên nói. Những người yêu thích lực lượng ta độc đều là phản đồ của đại thiên thế giới, cung chủ từng hạ lệnh, mấy tên phản đồ này để cho chúng chết hết đi. Thoại âm rơi xuống, đệ tứ điện chủ vùng tay kết ấn, thúc giục tinh thần chấn ma tháp. Lập tức trên bầu trời một tia tinh không chi lực hàng lâm xuống, biến thành một khối tinh quang tam giác. Bên trong tinh quang tràn ngập phù văn cổ xưa có lực chấn áp vạn vật đáng sợ. Ây, muốn trách thì muốn thì tự trách người quá tham lam, không từ thủ đoạn. Tinh quang phong ấn vây quanh thần các chủ, mà kệ hắn điên cuồng dây dụa, đệ tứ điện chủ đột nhiên nắm chặt tay. Tinh quang phong ấn nhanh thu nhỏ cỡ lòng bàn tay, cuối cùng nổ ầm một tiếng, bạo lộ hóa thành vô số tinh mang mảnh vỡ. Nhân mã đại la tiên vực trợn mắt há mồm nhìn vô số mảnh vỡ tinh quang mà tê dại ra đầu. Ai mà ngờ cường giả mạnh nhất bắc giới lại bị đệ tứ điện chủ cường hãn giết bỏ. Tuy nói đại đa số là nhờ lực lượng tinh thần chấn ma tháp, nhưng cũng là hiển lộ ra vị bá chủ bắc giới này khí phách nghiêm nghị bực nào. Hôm nay thần các chủ bị loại trừ, nương theo mạng đà là thực lực lửa bước thượng bị địa chi tồn. Danh vọng của đại la thiên vực không thể nghi ngờ là lên như diều gặp gió, thậm chí vượt qua thần các trở thành đỉnh cấp thế lực mạnh nhất bắc giới.